Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù A Sơ tài giỏi, nhưng gừng càng già càng cay. Nếu thật sự xảy ra xung đột, Trần Nguyệt biết Kiều Triều vẫn mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ về uy danh mà còn cả sức mạnh và sự thông thạo triều chính. Hiện nay chàng tuy đã hơn 40, nhưng sức lực còn dồi dào. Triều đình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chàng, và cả văn thần võ tướng đều trung thành. Hắn nói thêm, đương nhiên, nàng nhớ là không được đứng về phía nó đâu. Nàng phải giúp ta đấy. Trần Nguyệt trợn trắng mắt, ta sẽ không đứng về phía ai cả. Tự mình ra cung sống cuộc đời tự do. Các ngươi đừng kéo ta vào cuộc. Kiều Triều kéo nàng sát lại. Đùa, không được. Nàng phải đứng về phía ta. Không, giúp ta không. Không giúp. Không giúp là ta sẽ cù cho nàng cười đến chịu không nổi. Ha ha ha, Kiều Triều, chàng thật là trẻ con. Đừng trêu nữa, buông ra. Trong xe vang lên tiếng cười của Trân Nguyệt, khiến các cung nữ bên ngoài cũng bật cười theo. Hoàng thượng và hoàng hậu tình cảm sâu nặng, ai nấy cũng thấy vui lây. Được rồi, giúp chàng, giúp chàng. Trân Nguyệt thở dốc, nói với vẻ đầu hàng khi thấy Kiều Triều còn định tháo giày nàng ra để cù chân. Nàng nhớ hắn còn có chút sở thích đặc biệt với đôi chân của mình, nên nhất quyết không để hắn làm điều đó. Nàng đẩy tay Kiều Triều ra. Được rồi, đừng để tay lên mặt ta sau khi chạm chân. Giờ chết, Kiều Triều gọi ra ngoài. Tiền Tống, Tiền Tống nhanh chóng đáp lời. Có nô tài, Kiều Triều nói, lấy nước cho ta rửa tay. Tiền Tống tuân lệnh ngay, mang nước vào cho hoàng thượng rửa tay sạch sẽ rồi lau khô bằng khăn tay. Xong xuôi Kiều Triều lại ôm lấy Trân Nguyệt. Được rồi, ta đã rửa tay sạch sẽ. Trân Nguyệt than thở, đường đường là hoàng thượng mà còn ấu trĩ như vậy. Kiều Triều đáp, dù có già hơn nữa, chúng ta không nên như thế này sao? Trân Nguyệt mỉm cười, khép mắt lại, để ta ngủ một lát, đừng quấy rầy ta. Được, nàng cứ ngủ đi. Kiều Triều vuốt nhẹ tóc nàng, nằm nghỉ được một lúc. Sau khi tỉnh dậy, cả hai cùng cưỡi ngựa để đẩy nhanh tốc độ tiến về biên giới Tây Bắc. Đoàn hành lý theo sau có thể đi chậm hơn, nhưng Kiều Triều và Trân Nguyệt thúc ngựa đi ngày đêm, đến tối đôi khi còn ngủ ngoài trời, dưới bầu trời đầy sao. Họ ngồi bên bếp lửa bập bùng đun nồi canh đang sôi. Tiền Tống cẩn thận múc từng bát dâng lên. Bệ hạ, nương nương, canh đã sẵn sàng. Kiều Triều gật đầu. Vất vả ngươi. Lần này xuất chinh, Kiều Triều định để Tiền Tống ở lại cung, nhưng Tiền Tống khăng khăng xin đi theo để phục vụ. Tiền Tống vốn là thái giám từ thời Đại Chu, trải qua nhiều biến cố, được Kiều Triều cứu mạng, nên luôn trung thành với hắn. Giờ đây Tiền Tống đã là tổng quản thái giám của triều đình. Ngồi bên bếp lửa ấm áp, Trân Nguyệt nhấp một ngụm canh liền cảm thấy cơ thể ấm lên. Càng tiến gần đến Tây Bắc, thời tiết càng lạnh giá. Mùa đông sắp đến, người Hung Nô thường tranh thủ thời tiết khắc nghiệt để tiến đánh, nhằm cướp đoạt vật tư cho mùa đông. May thay, những năm gần đây, nhờ chính sách cải cách của triều đình, quốc khố không còn thiếu thốn. Lương thực từ khắp nơi được cải tiến về giống và phương pháp canh tác, giúp tăng sản lượng hàng năm. Hơn nữa, nhờ mở rộng các vùng khai hoang và cải tạo đất đai, lượng lương thực tích trữ đã tăng đáng kể. Cách chương